Chương 141, toàn viên cường hóa. Khi xạ mù cùng những người khác tụ hợp thời điểm, ạ cảm cùng Ly ông nơ nhìn thấy mại nẹ lôi kéo xạ mù thời điểm lập tức lộ ra buồn cười thiếu dung. Phốc phốc phốc, mại nẹ nhìn không ra ngươi thật là to gan ra hỏa đầu. Ly ông nơ một mặt buồn cười nhìn xem các nàng. Mại nẹ nghe xong lập tức buông ra xạ mù ải bàn tay, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, các ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là sợ hai xả mù ái lam mở mở ơ tờ mới như vậy lam mở mở ơ tờ ạ cảm lông mày nhữ lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn không biết nói cái gì. Cái này lấy cớ quá kém. Tất cả mọi người ở đây đều đúng tại mãi nẹ lấy cớ không phản bắt được. Không bất kể như thế nào chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói mãi nẹ quật cường không thừa nhận điểm ấy, nói sang chuyện khác. Ạ cảm nghe được gật gật đầu. Vừa mới nàng đã kiểm tra giả tình huống chết không thể chết lại, với lại tệ ấy củ cu nở dê bị phá hư đã không có cần thiết lưu lại. Duy nhất để ạ cảm để ý là vì cái gì xà mù ai muốn phá hư tệ ấy củ. Hắn không phải là muốn nghiên cứu tệ ấy củ sao, vì cái gì phá hư hết ạ cảm nghiêm túc nhìn chăm chú lên xà mù ai, sinh ra nghi hoặc. Xà mù ai đối với ạ cảm ánh mắt đờ ơ ý là để ý, mỉm cười trong lòng suy tư. Quả nhiên vẫn là quá rõ ràng. Ả cảm đã phát hiện ta cố ý phá hư tệ ẩy ngủ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng Ả cảm cũng không có nói thập 130A, mang theo tất cả mọi người trở về nì tật dạch tổng bộ. Trở lại tổng bộ, chuẩn bị phát một điểm phúc lợi. Hắn đem tất cả mọi người gọi đến đại sảnh, cười híp mắt ngồi tại trước bàn, trước mặt để đó thư tư thay mặt cường hóa tệ. Sạ mù ái gọi chúng ta qua tới làm cái gì nạ dẹn đã không hiểu nhìn xem sạ mù ái. Nàng đã chú ý tới xà mù ở trước mặt cường hóa tệ, bất quá nhưng lại không biết thứ này là cái gì. Đây là cái gì sữa bò ạ cảm trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên trên bàn cường hóa tệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn chăm chú lên cường hóa tệ, nhao nhao biểu thị không biết là cái gì. Vì thế xà mù ai mỉm cười, tức là, đây là ta cho các ngươi phát ra phúc lợi đãi ngộ, vì để cho các ngươi tốt hơn sống sót. Dù sao hiện đang huấn luyện nhẫn thuật đã quá muộn, lần tiếp theo nhiệm vụ liền gặp được xe dạy hứa, đến lúc đó xẻo lệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sạ mù tính toán thời gian, bắt đầu tính toán của mình. Đối với xe dạy hứa, sạ mù cảm thấy cũng là nhân tài, chỉ cần hơi dạy dỗ một cái liền có thể trở thành trung thực bộ hạ. Xe dạy cùng ạ kẹ nụ rất muốn, cho nên hoàn toàn liền không cần thiết giết chết. Vì tốt hơn sống sót ạ cảm không hiểu nhìn lên trước mặt cường hóa tệ. Thứ này là nhưng là nhân loại trí bảo, có thể trong nháy mắt tăng lên nhân thể tố chất, bao quát tuổi thọ. Có thể tăng lên tới ta mở trăm tuổi khoảng trường, các ngươi không rất là hiếu kỳ vì cái gì ta nhìn chúng lên còn trẻ như vậy sao đó là bởi vì vật này. Sạ mù cười thần bí nói, chờ mong phản ứng của mọi người. Nạ dẹn đã nghe xong sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc ngồi tại sạ mù ải đối diện. Cái này liền là của ngươi vốn liếng nàng phảng phất minh bạch vì cái gì xà mù ai sẽ không thèm để ý rất nhiều chuyện, dù sao có thứ này đã là thứ nguyên bên trên khác biệt. Không ngừng, mà bây giờ tình huống ta chỉ có thể dùng cho ngươi thứ này, nếu như các ngươi còn muốn lực lượng khác ta có thể cho các ngươi. Bất quá cờ ơn ở một chút thời gian đâu, các loại siêu năng lực đều có a xà mù cười híp mắt dụ hoặc, hắn tràn đầy mong đợi hỏi. Muốn hay không hiện tại thoát ly quân cách mạng gia nhập thế lực của ta đãi ngộ tuyệt đối không chỉ là những này, còn có thứ càng lợi hại hơn. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi lại đột nhiên bộc lộ ra loại vật này, ta phỏng đoán ngươi là thời gian không nhiều lắm á đến cùng là thời gian nào không nhiều lắm, có thể hay không nói cho ta biết chứ nạ dẹn đã không có trả lời vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác. Sạ mù ai nghe xong mỉm cười nói, đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm. Nói xong ánh mắt dừng lại tại xéo lệ thần trên thân, sườn sáng muội tử xéo lệ hoàn toàn không rõ vì cái gì mình sẽ bị xả mù ai nhìn chăm chú. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức giật mình nói ra, xả mù ai, mãi nẹ đã thích ngươi, coi như ngươi thích ta ta cu nở dê sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi bị từ bỏ đi. Vì cái gì lại kéo tới trên người ta mãi nẹ phát điên kêu to lên. Về phần xả mù ai một bộ FIM thiểu năng trí tuệ nhìn xem xéo lệ. Đối tại tình huống hiện tại triệt để bất đắc dĩ. Ngồi trên ghế hít sâu một hơi, không thể làm gì hỏi nạ dẹn đạ, vì cái gì các ngươi cũng nên nghĩ đến chuyện kỳ quái ha ha ha, ngươi kinh ngạc dáng vẻ thật thú vị. Nạ dẹn đạ cười vui vẻ, mặc dù không rõ vì cái gì xả mù ai sẽ chú ý xéo lệ, nhưng nàng phảng phất minh bạch cái gì. đế quốc đã ban bố xéo lệ lệnh truy nã, không thể không nói hiện tại xéo lệ nguy hiểm nhất. Nàng cảm thấy xả mù ai là biết điểm ấy mới cấp thiết muốn tăng lên tất cả mọi người thực lực, bằng không đến cuối cùng chỉ sợ cũng không có còn lại mấy người. Bất kể như thế nào thứ này chúng ta nhận lấy, về phần gia nhập chuyện của ngươi ta cảm thấy các loại đế quốc lật đổ sau rồi nói sau. Nạ dẹn đa mỉm cười nhìn xả mù ai nói. Nghe vậy, xả mù cười cười không để ý, dù sao họ là chạy không thoát. Tiếp lấy nạ dẹn đã cái thứ nhất sử dụng cường hóa tề. Thân thể trong nháy mắt sản sinh biến hóa, cả người khí thế trở nên mạnh hơn, cảm giác đã có thể miểu sát ở đây ngoại trừ xà mù ai lấy người bên ngoài. Mạnh lên bố Lai Đức rung động trừng lớn hai mắt, hắn thể ẩy gụ là ác quỷ quấn thân tự nhiên càng là cần cường kiện hơn thể phách, hiện tại nhìn thấy có loại này thần kỳ đồ vật lập tức kích động lên. Lúc này nạ dẹn đã lộ ra tiếu dung, cảm khái nhìn xem xà mù ai nói, xem ra ngươi cũng không có gạt chúng ta. Có lừa các ngươi tất yếu sao? Xả mù cười mỉm nhìn chăm chú lên nạ dẹn đã nói. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi xả mù ải. Nạ dẹn đã nghiêm túc đối xả mù ải nói cảm tạ. Lúc này những người khác cầm lên cường hóa tề, đối tại tình huống hiện tại hoàn toàn cảm giác được mờ mịt. Bất quá nhìn thấy bột đều trịnh trọng như vậy cảm tạ xả mù ải, QNZ rõ ràng thứ này giá trị. À cảm nhìn chăm chú lên trong tay cường hóa tề trịnh trọng nói với xả mù ải, cảm ơn ngươi. Xả mù ải. Về sau có chuyện gì ta nhất định sẽ hỗ trợ, đương nhiên sắc sự tình ngươi đi tìm mãi nẹ. Vì sao các ngươi luôn luôn đem ta cho kéo lên A một bên nằm thương mãi nẹ nhịn không được kêu lên, hiện tại nàng đã sử dụng cường hóa tề cả người trở nên càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Phốc phốc phốc, mãi nẹ ngươi cũng không cần mạnh miệng. Chúng ta mọi người đều biết ngươi ưa thích xả mù ải. Ly ông nơ nghe được mãi nẹ thanh âm lại xuất hiện thêm phiền. Và a a a tức chết ta rồi mãi nẹ không chịu được hét dầm lên.